Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Groudon khôi phục. Lúc kia thật sự là quá có tiếng. Bọn hắn lại này viễn cổ gia tộc ngẫu nhiên liền sẽ tiếp thu được. Đồng thời truyền thừa xuống. Chiến đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu. Cô Mây ngẩng đầu, nhìn về phía Aster. Nhất tiếp ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Ta cũng rất tò mò. Hiện tại Greninja thực lực mạnh bao nhiêu? Aster hít sâu một hơi. Đưa tay chỉ về phía trước. Dragonite, Dragon Power, Greninja, Cát, Bá. Greninja trong tay bỗng nhiên hiển hiện một thanh màu lam nhạt kiếm ánh sáng. Thân ảnh lóe lên vọt thẳng hướng về phía Dragonite. Lộ tiến thẳng tắp. Không chút nào né tránh cái kia Dragon Power công kích. Tại xông lên phía trước đồng thời. Trong tay kiếm ánh sáng nâng lên. Thuận tay liền chạm tới. Oanh. Bạo tạc nhất thời. Bụi mù cuồn cuộn. Nhưng mà. Tại cái này nồng đậm trong bụi mù. Có một đạo mạnh mẽ thân ảnh lấp lóe mà ra. Khí thế không giảm phóng tới Dragon Knight. Lúc này. Greninja tay đã đặt ở phía sau. Tùy ý vung lên. To lớn Water Shuriken phóng lên tận trời. Thẳng đến Dragonite mà đi. Không tốt. Aster sắc mặt một bên. Vội vàng kêu to. Dragonite. Hyper Beam. Giống. Dragonite cũng cảm nhận được cái kia giống như thủy triều hiện lên tới cảm giác nguy cơ. Không dám chút nào lãnh đạm há mồm liền phun ra một đạo ánh sáng óng ánh dây. Hyper Beam. Ầm ầm. Chốc lát ở giữa. Cả hai va chạm, bộc phát ra đáng sợ khí lãng. Hồi lâu qua đi, cái kia năng lượng hóa thành khí lãng mới dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vừa hay nhìn thấy Dragonite bị cái kia to lớn Water Shuriken cho hất bay ra ngoài. Dragonite mất đi năng lực chiến đấu. Serena thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Nhưng mà Aster lại một mặt ngốc trệ. Hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Quá cường đại. Thật sự là quá cường đại. Mấy ngày không thấy, Aster chợt phát hiện, cái này Greninja thực lực càng trở nên đáng sợ. Người thắng, hít sâu một hơi, Aster bất đắc dĩ lắc đầu. Tại dạng này đánh xuống cũng không có tất yếu. Thua liền là thua, cho mình lưu một chút mặt mũi. Tỉnh bị xỏ xuyên, vậy liền quá lúng túng. Cái này nhận thua, cô Mây ngạc nhiên, lập tức im lặng lắc đầu. Đây cũng quá không chuyên nghiệp. Không nhận thua làm gì. Aster lật. Tức giận chừng cô Mây một chút. Ta chỉ là xác nhận thực lực của ngươi. Thuận tiện lấy nhìn xem cái gọi là cô Mây bản Greninja. Không nói. Ngươi lấy tên gọi là rất chuẩn xác. Nhưng quá thổ. Ngoặc kép. Cô Mây. Rất thổ sao. Cô Mây há miệng. Liền muốn nói cái gì. Là đột nhiên. Mặt đất chấn động. Mặc dù không thể nói đất rung núi chuyển, nhưng cũng lắc lư đến mấy lần mới chậm chậm dừng lại. Nếu không phải nhìn xem bốn phía có chút biến dạng địa hình. Cô Mây bọn hắn thật đúng là cảm thấy là mình sinh ra ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Cô Mây sắc mặt khó coi. Nơi này chính là Meteor Phone. Bị Rayquaza chỗ chiếu cố qua. Theo đạo lý tới nói hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Không rõ ràng. Serena lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Mới cũng thực dọa nàng nhảy một cái. Phản xạ có điều kiện liền chui vào cô Mây trong ngực. Biến động lớn quả nhiên bắt đầu. Aster vẻ mặt nghiêm túc mở ra Pokemon đồ giám. Bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức hổn hển thanh âm. Đáng chết. Aster ngươi ở đâu? Những tên kia hành động. Groudon muốn khôi phục. Cái gì? Ba người nghe vậy con ngươi co vào. Hít sâu một hơi. Groudon khôi phục. Đây chính là đầy trời đại sự. Loại này siêu cổ đại Pokemon một khi khôi phục. Nếu như không có rút lại lực lượng của mình lời nói. Vậy đơn giản liền là tai nạn cấp bậc. Rõ ràng. Groudon liền là loại này muốn làm gì thì làm. Trong mắt ngoại trừ Kyogre cái này túc địch ngoài ý muốn không có cái khác. Vì đánh bại Kyogre. Hắn mới mặc kệ ngươi cái gì đại lục hải dương, vạn vật sinh linh đâu. Tương phản, hắn còn rất tình nguyện đem hải dương hóa thành lục địa. Đó mới là tuyệt vời nhất sự tình. Groudon đều khôi phục. Kyogre còn biết xa sao? Cô May thở dài. Kết quả là, mình vẫn là không có ngăn cản trận này hoen đại tai nạn. Không, tương phản, trận này tai nạn từ với mình cùng người khác tham gia. Không chừng liền sẽ trở nên vô tiền khoáng hậu. Quét sạch toàn bộ thế giới cũng không phải là không thể được. Khó trách Aster muốn liên hợp nhiều như vậy cường đại trainer. Tình cảm nhân gia đã sớm dự liệu được chuyện này. Thật đúng là làm cho người khó chịu a. Groudon ở nơi nào khôi phục? Aster không có để ý cô May cùng Serena, mà là hướng về phía Pokemon đồ giám lớn tiếng hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Mấy cái khả nghi địa phương đều có team magma thân ảnh. Đều có kỳ dị sự kiện phát sinh. Cho nên trong thời gian ngắn không cách nào khóa chặt. Người đối diện đầu đầy mồ hôi. Một mặt sợ hãi. Hắn cũng dự cảm được không ổn. Groudon tại hoen duyên cớ trong truyền thuyết liền là ma thần đồng dạng tồn tại. Hắn cùng cái kia hải thần vừa ra trận liền là thiên băng địa liệt. Là có thể phá hủy toàn bộ thế giới tai nạn. Tại thời kỳ viễn cổ, không ai có thể ngăn cản, ngoại trừ Rayquaza. Đúng, Aster, các ngươi những này viễn cổ tiên dân nhận Rayquaza che chở. Có phải hay không? Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, nhưng là Aster đã hiểu. Bất quá càng là nghe hiểu, khóe miệng cũng là càng phát đắng chát. Hiện tại Rayquaza cũng không biết ở nơi nào, để nàng làm sao đi tìm, cho ta ngẫm lại. Ném câu nói tiếp theo, Aster đơn phương cắt đứt liên lạc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cô May, đau đầu nói, người cũng thấy đấy, sự tình biến 10 phần nghiêm trọng, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, hy vọng đón lấy bên trong người có thể hơi ngăn cản một cái. Không có vấn đề, cô May hào phóng đáp, chỉ cần lại đồ tốt làm thù lao, lời gì đều tốt nói, xin nhờ ngươi. Nhìn thật sâu cô May một chút, Aster trực tiếp ngồi lên một cái Flygon, biến mất tại phương xa. Hiện tại làm sao? Nhìn xem dần dần biến mất tại ánh mắt của mình ở trong Flygon. Serena nghi ngờ nhìn về phía cô May. Groudon loại cấp bậc này truyền thuyết cấp Pokemon đã không phải là nhân lực đơn phương có thể ngăn. Cản, huống hồ là còn chưa tới nơi quán quân cô May. Bọn hắn chỉ nói Groudon muốn khôi phục. Nhưng cũng không xác định phải chăng khôi phục không phải. Cô May lắc đầu, tùy ý nói, Serena, xem xét một chút toàn bộ hoen địa khu khí hậu phải chăng có địa phương đại biến. Tỉ như, vốn là trời mưa xuống trong nháy mắt biến thành sunny day loại hình. Tốt, Serena thanh tú động lòng người đứng tại cô May bên cạnh, lấy ra hướng dẫn dụng cụ. Hướng dẫn dụng cụ không chỉ có toàn bộ thế giới địa đồ. Còn có thời tiết chuẩn xác dự báo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.